Nhiên Khuynh Quân Tâm, chương 11, chỉ bái đường không động phòng. Góc truyện audio.com. Chấm, ngây ngốc nhìn Mộ Dung Hy Nhiên ăn hết một chén cháo thịt nạc nấu trứng vịt. Không biết sao cao hứng không ngăn được. Chẳng lẽ đây là hạnh phúc trong truyền thuyết? Hạnh phúc nơi đây, vấn đề cũng tới. Hiện tại cứ cười ngây ngô không nói gì thì thích hợp sao? Cũng không biết hiện tại có thể nói cái gì. Ta chống cằm lẳng lặng nhìn người trước mắt. Mộ Dung Hy Nhiên bị ánh nhìn quá mức trực tiếp của ta làm ngượng ngùng một chút. Cầm lấy sách thuốc vừa buông lúc nãy. Ta rên một tiếng, sải vài bước tới cạnh Mộ Dung Hy Nhiên. Rút sách trên tay nàng. Nói, Hy Nhiên, đã muộn rồi, về phòng ngủ đi. Mộ Dung Hy Nhiên nháy mắt mấy cái. Nói, ta còn chưa buồn ngủ. Vậy cũng không được, ta trực tiếp kéo Mộ Dung Hy Nhiên đi vào trong phòng. Trực tiếp kéo Mộ Dung Hy Nhiên đến bên giường. Nghiêm túc nói, nghỉ ngơi thật tốt, tá quân. Mộ Dung Hy Nhiên rất bất đắc dĩ với người trước mặt. Hy Nhiên, thân thể là vốn của cách mạng. Nếu nàng suy kiệt thì cần nghỉ ngơi nhiều ngày. Nếu không không phải là mất nhiều hơn được sao, dùng lý thuyết phục. Lại nói. Nàng như vậy dù nàng không tự đau lòng cho mình thì ta cũng sẽ đau lòng cho nàng dùng tình thuyết phục. Bất kể nói thế nào thì giờ nàng nhất định phải cởi quần áo đi ngủ. Đã hơn 12 giờ, và ý ta là đã rất muộn. Ta bày lên gương mặt nghiêm túc nói. Chậc chậc, sao cảm thấy giống mẹ ta nói với ta khi vọc máy tính chơi đêm trước đây vậy? Mộ Dung Hy Nhiên nghe được ba chữ. Cởi quần áo. Thì mặt đỏ rực, người này sao nói trực tiếp như vậy đây? Dù sao thì, Hy Nhiên, hiện tại nàng nên ngủ. Nàng không ngủ ta cũng không quay về đi ngủ. Nàng nhẫn tâm để ta thức đêm sao? Ta đáng thương nhìn Mộ Dung Hy Nhiên. Quả nhiên một giây sau nhìn thấy một vẻ mặt thua. Huynh của Mộ Dung Hy Nhiên. Ta nhất thời cười rạng rỡ. Nói, Hy Nhiên mau ngủ đi. Mỗi ngày nàng đều phải đi hái thuốc sáng sớm mà. Mộ Dung Hy Nhiên gật gật đầu nhưng lại vẫn không thấy nàng có động tác gì. Tá quân, huynh không quay về sao? Mộ Dung Hy Nhiên đợi lâu rốt cục không nhịn được hỏi. Trở về chứ, nàng, đột nhiên nghĩ đến chuyện bây giờ ta còn là thân phận nam tử. Coi như ta là phu quân của Hy Nhiên thì Hy Nhiên cũng xấu hổ trực tiếp cởi quần áo ra ngủ ở trước mặt ta. Giờ ta đây đi, ngày mai ta lại thăm nàng. Ngày mai ta sẽ tới sớm một chút, tránh cho nàng mỗi ngày đều ngủ trễ. Ta vừa thu dọn đồ trên bàn vừa nói với Mộ Dung Hy Nhiên. Mộ Dung Hy Nhiên dương nhẹ khóe miệng, hơi gật đầu, tâm tình ta thật tốt. Thu dọn sơ lược xong, ta nhẹ nhàng ra đứng ở ngoài cửa, đợi cho ngọn nến bên trong tắt ta mới trở về. Vận chuyển rổ qua trước rồi tiếp tục trèo qua, Y Thánh khoác áo khoác đi ra từ trong bóng tối. Nhìn bóng lưng người nào đó rời đi, trên mặt chứa nét giận dữ, đợi cho người nào đó đi xong, Y Thánh phẩy tay áo một cái đi về phòng mình, liên tiếp mấy ngày liền ta đều tới phòng của Mộ Dung Hy Nhiên vào đúng 10 giờ. Sau đó nhìn Mộ Dung Hy Nhiên chậm rãi ăn xong đủ loại cháo ta nấu. Nghĩ đến chuyện Hy Nhiên húp cháo ăn khuya nhiều ngày nay cũng có lúc chán ăn. Hôm nay ta làm hai quả trứng ốp la. Tiếp tục nghĩ cách xay trái cây thành sinh tố, vốn muốn bình sữa nhưng đáng tiếc nơi này không có bò sữa. Đành phải lấy nước trái cây thay thế, Mộ Dung Hy Nhiên biết ta còn muốn tới nên đã sớm chuẩn bị tốt để nghênh đón ta. Chấm, Hy Nhiên, hôm nay chúng ta ăn hơi khác, nói xong như hiến vật quý đưa sang trứng ốp la thoạt nhìn có màu vàng sáng rực rỡ rồi lấy ra một bầu rượu cùng một cái chén. Đổ ra nước cam cũng màu cam. Đây là nước cam, Mộ Dung Hy Nhiên vốn cảm thấy kinh hỉ một trận. Sau đó lại chậm rãi nhíu mày. Nói, tá quân, quân tử xa nhà bếp. Việc xuống bếp vốn nên do Hy Nhiên làm cho huynh. Ta nói thầm, ta vốn không phải là quân tử gì. Mộ Dung Hy Nhiên nghe được lời ta nói thì có chút không vui. Tá quân, ta giọng cao nói. Hy Nhiên, nếu làm quân tử gì đó mà không thể xuống bếp thì ta đây không muốn trở thành. Dù sao ta mạn phép muốn gần nhà bếp, càng muốn xuống bếp vì nàng. bầu không khí tốt đẹp bị lãng phí bởi chuyện nhàm chán. Ta cảm thấy có chút chán nản, vừa nãy nói chuyện có vẻ hơi nặng mùi thuốc súng, một bàn tay trắng nõn hơi lạnh phủ lên tay ta. Ta ngẩng đầu đối diện với ánh mắt hối lỗi của Mộ Dung Hy Nhiên. Lòng ta mềm nhũn, nói, Hy Nhiên, ăn đi, ngủ sớm một chút. Mộ Dung Hy Nhiên gật gật đầu, rót một chén nước cam, uống một ngụm rồi nói, Tá Quân, cái này làm như thế nào? Thật sự dễ uống. Nghe được lời khích lệ của Mộ Dung Hy Nhiên thì ta cũng mỉm cười nói, đây thật ra là rượu trái cây. Ta chỉ vắt quả cam thành nước, khuấy đều với rượu, có hương vị ngọt ngào của trái cây cũng có hương thuần của rượu. Lão quỷ cũng nói uống rất ngon, không tệ phải không? Mộ Dung Hy Nhiên uống hết một ly lại một ly, sau đó rõ ràng có chút ngà ngà say, hay gò má trên mặt ửng đỏ, thoạt nhìn có chút dễ thương. Ta niệm trong lòng, sắc tức là không, sắc tức là không, đỡ Mộ Dung Hy Nhiên lên giường nằm. Giúp nàng cởi áo khoác rồi đắp chăn, thu dọn xong đồ, thổi tắt nến, chuẩn bị xong hết xong ta mới trở về. Ban đêm, ta mang canh gà mới nấu xong chuẩn bị xuất phát thì lại bị lão quỷ giữ chặt. Y quỷ đánh giá ta cao thấp, nói, Tá Quân, ngươi càng đi càng sớm. Ta biết rõ lão cổ kia là một gia hỏa, thật sự cổ hủ, cực kỳ coi trọng lễ tiết. Ngươi bị ông ta bắt được thì không chừng trong cơn giận dữ ông ta sẽ một chưởng đánh chết ngươi. Y thánh họ cổ, thái độ làm người có chút cổ hù, y quỷ liền gọi là lão cổ. Ta an ủi, hôm nay ta tặng canh gà, quá muộn sẽ ăn không ngon, cho nên vẫn nên đi sớm một chút hay hơn. Buổi tối y thánh chỉ ở trong phòng, cẩn thận một chút thì không sao. Nói xong cũng không quản lão quỷ. Lập tức đi, lão quỷ nhìn lưng ta, vẻ mặt lo lắng, ta nhảy vào sân, nhất thời cảm thấy không khí có chút quỷ dị, đi đến trước cửa phòng Mộ Dung Hy Nhiên, phát hiện ra cửa phòng đóng chặt, cửa sổ cũng đóng nhưng bên trong có ánh nến nàng cho ta biết Mộ Dung Hy Nhiên đã ngủ hay chưa. Ta đẩy nhẹ, cửa liền mở ra, thấy Mộ Dung Hy Nhiên đang đưa lưng về phía ta, quỳ gối trước y thánh vẻ mặt tái mét. Y thánh cười lạnh nói, Tá Quân, hôm nay tới thật sớm, ta để đồ trên tay sang một bên, muốn kéo Mộ Dung Hy Nhiên dậy nhưng nàng quỳ không chút lung lay. Nhìn lên ta lắc lắc đầu, ta trợn mắt nhìn y thánh, nói, ông có ý gì? Y thánh chưởng một phát trên bàn, bàn lập tức hỏng, uổng công ta đây thưởng thức các ngươi lại có thể không coi thầy ra gì mà hẹn hò lén lúc. Làm chuyện đồi phong bại tục, khóe miệng ta co rút, buổi tối đưa bữa ăn khuya cũng đồi phong bại tục, y thánh, ông cũng quá, thầy chủ nhiệm, ý nói nghiêm khắc bảo thủ, y thánh còn nói thêm, Hy Nhiên, con là nữ tử quan trọng nhất danh tiết, làm sao con lại không biết tránh điều xấu, ngày ngày đêm hôm khuya khoác ở cùng một phòng với nam tử, còn ngươi nữa Lâm Tá Quân. Người cố ý muốn hủy thanh danh của Hy Nhiên sao? Y thánh càng nói càng tức, đưa tay muốn đánh tới chỗ ta, nói, ngươi là đăng đồ tử, không giáo huấn ngươi chút thì không được. Đừng, Mộ Dung Hy Nhiên thét một tiếng kinh hãi. Ta theo bản năng lui về phía sau một bước nhưng vẫn cảm giác được trưởng phong sắc bén của y thánh đánh thẳng tới hướng ta. Thời điểm ngàn quân nguy kịch thì một người kéo ta ra. Đỡ một trưởng của y thánh, lão quỷ hô lớn, lão cổ, ông thật nhiều chuyện, hai đứa trẻ con tâm đầu hợp ý, nhiều ngày không thấy nhau thì nhớ nhung. Hai người bọn chúng cũng không phải tiểu sư muội phụ tình kia của ông. Ông cần gì phải đánh gãy chim uyên ương, lời này càng đâm vào chỗ đau của lão cổ, đánh càng thêm mãnh liệt, vừa mới chỉ định giáo huấn ta chút nên y thánh chỉ dùng một phần công lực. Bây giờ đấu với y quỷ, nội lực thông, một chưởng đánh ra đã đập nát ván cửa, hai người ngại không gian trong phòng quá nhỏ, đánh từ trong nhà ra tới viện, chỉ thấy hai người tay áo tung bay, ông tới tôi lùi, bụi đất bay bốn phía, khó phân thắng bại, ta vội vàng chạy đến cạnh Mộ Dung Hy Nhiên đỡ nàng dậy. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của nàng thì vội vàng an ủi. đừng lo, lão quỷ và y thánh đều là người có chừng mực. Đột nhiên lòng bàn tay hai người chạm nhau đấu nội lực. Ầm, một tiếng, bốn phía như nổ tung. Lại một trận bụi đất tung bay. Chờ bụi đất tản đi, hai thân ảnh phủ trắng bụi lại tiếp tục chiến với nhau. Ta xem mà trợn mắt há hốc mồm. Đây là võ công, thật trâu bò, ta muốn học, ta muốn học. Nghĩ tới, tay cũng lấy canh gà trong giỏ. Kéo Mộ Dung Hy Nhiên tới vừa ăn vừa xem cuộc vui. Xem người thật cảm giác thật không tồi. Mộ Dung Hy Nhiên có chút chật vật. Bên ngoài là hai bậc thầy vì chuyện của hai người mà dùng toàn lực ác đấu. Còn hai người ở trong phòng xem diễn ăn gà uống trà. Như vậy, không tốt lắm. Ta biết Hy Nhiên lo lắng cho hai người còn đang đánh nhau bên ngoài. Nói, Hy Nhiên, nàng yên tâm ăn đi. Bọn họ đánh hết sức sẽ tự dừng lại. Mộ Dung Hy Nhiên nhìn ta, mỉm cười, không còn quan tâm đến chuyện bên ngoài. Chuyên tâm tiêu diệt đồ ăn trước mặt. Ta khờ khạo nhìn Mộ Dung Hy Nhiên. Đột nhiên hai giọng nói mang theo bất mãn lại hơi ủy khuất vang lên. Các ngươi sao có thể như vậy? Ta hoảng sợ nghiêng đầu đã thấy y thánh và y quỷ đứng bên người. Trên người đều dính bụi đất. Thập phần chật vật, y quỷ thì tốt rồi. Lão vốn lôi thôi, tiếp tục chật vật thêm cũng không làm sao. Nhưng y thánh một thân áo trắng có vẻ chật vật hơn. Hơn nữa tóc cũng bị lão quỷ cào loạn, có vẻ càng chán nản. Sư phụ, Mộ Dung Hy Nhiên nhìn thấy y thánh lại muốn quỳ. Y thánh nhanh chóng giữ lại. Y thánh giận dữ nó. Nhiều ngày nay chỉ là ta có chút nhớ đến cố nhân thôi. Không khỏi đối xử với hai con hơi hà khắc. Hiện tại ngẫm lại, y thánh lại có vẻ dùng mình. Hiện tại ngẫm lại vẫn cảm thấy rất không ổn thỏa. Hai con sao có thể đêm hôm khuya khoát cô nam quả nữ ở chung một phòng. Sau này con lập gia đình thế nào? Coi như con coi trọng tiểu tử này thì có một số việc. Cũng phải đợi sau khi thành thân. Ta ôm trán, bất đắc dĩ nói với. Thầy chủ nhiệm, nhưng mà chúng ta đã thành thân. Nghe vậy, y thánh và y quỷ đều ngẩn người. Nhìn về phía Mộ Dung Hy Nhiên. Mộ Dung Hy Nhiên gật đầu tỏ vẻ khẳng định. Trên mặt y thánh còn kinh ngạc. Hỏi, nhưng mà Hy Nhiên vẫn búi tóc kiểu thiếu nữ. Ta bĩu môi nói. Không phải là do chưa động phòng sao? Nghe được hai chữ, động phòng, thì trừ ta ra, mặt ba người đều đỏ lên. Y quỷ kỳ quái nhìn ta một cái, y thánh cũng trộm đánh giá ta vài cái, một vẻ muốn nói lại thôi, ta biết bọn họ muốn nói gì, nhíu mi, lớn tiếng nói, làm gì vậy, chẳng lẽ các ông còn không cho phép người khác chỉ bái đường không động phòng sao? Cách chương.